Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1338. Ương ngạnh chống cự, chương 1346. Ương ngạnh chống cự cực băng liên minh cùng kẻ bất tử quốc gia chiến tranh cứ như vậy bắt đầu. Tiết Nguyệt tinh tế chiến hạm chủ pháo công kích qua đi. Cực băng sơn mạch các lớn liên minh lại bắt đầu công kích. Không có hậu thuẫn, kẻ bất tử chi đội ưu thế cũng liền không còn tồn tại. Hơn ngàn tên vương cấp cường giả bắt đầu hỗn chiến. Ba tên băng tuyết nữ vương dẫn theo riêng phần mình đoàn đội rào sát còn không có phản ứng tới. Kẻ bất tử, mà ma thú tộc, thiên sứ tộc, huyết tộc còn có một số hàn băng quốc gia cũng bắt đầu tiến công. Trực tiếp đem toàn bộ kẻ bất tử chi đô cho bao vây lại. Kẻ bất tử chi đô căn bản không có bất kỳ đường lui nào. Nhưng một trận muốn thắng lợi cũng là rất khó, bởi vì kẻ bất tử chi đô khoa học kỹ thuật vô cùng tân tiến. Bọn hắn cũng không chỉ là vong linh tộc, còn có ám năng lượng cơ giáp, lắp đặt có hư không động cơ trảm vương cơ giáp. Kẻ bất tử quốc gia ở trên cái kỷ nguyên sở dĩ có thể chiếm lĩnh lớn diện tích lãnh địa. Không chỉ là cá nhân chiến lực cường đại, khoa học kỹ thuật cũng giống vậy. Chủ ý phát ra hắc ám ba động cơ giáp, ta người kiểm trắc đến hư không năng lượng, đoạn thu lập tức sử dụng máy truyền tin thông chi từng. Cái thế lực, đoạn thu không có tham dự chiến đấu, bởi vì hắn đang chỉ huy trung tâm chỉ huy. Kẻ bất tử chi đô xuất hiện để cực băng sơn mạch các thế lực lớn liên hợp ở cùng nhau. Mà đoạn thu dẫn đầu Tuyết Nguyệt đến vừa vặn để liên minh càng thêm kiên định. Tuyết Nguyệt có tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng tin tức mạng lưới. Mà lại là đại lục ở bên trên cấp cao nhất công hội. Cực băng sơn mạch tự nhiên sẽ cùng Tuyết Nguyệt kết minh. Đây chỉ là bước đầu tiên. Về sau theo băng tuyết nữ vương gia nhập Tuyết Nguyệt sẽ càng thêm cường đại. Mặc dù ngủ say tiếp cận một cái kỷ nguyên, nhưng kẻ bất tử chi đô bên trong ám năng lượng cơ giáp y nguyên có thể sử dụng. Trên trăm ám năng cơ giáp xuất hiện, mà lại là vương cấp cường giả điều khiển ám năng lượng cơ giáp. Cỗ lực lượng này tương đương với trên trăm vương cấp cao giai cường giả. Mà lắp đặt có hư không động cơ ám năng lượng cơ giáp càng thêm tiên tiến. Tối thiểu tương đương với 99 cấp đỉnh phong vương cấp. Danh phù kỳ thực trảm vương cơ giáp, toàn bộ chiến trường tương đương hỗn loạn, không cẩn thận liền sẽ bị miểu sát. Vương cấp cao giai cường giả chỗ nào cũng có, mặc dù kẻ bất tử chi đô thực lực cường đại, nhưng cực băng sơn mạch bên này nhân số đông đảo. Thế cục bây giờ phi thường ổn định. Chiến tranh mặc dù gian nan, nhưng tiếp tục như vậy kẻ bất tử chi đô nhất định sẽ bị toàn diệt. Cơ giáp mặc dù cường đại, nhưng số lượng lại không nhiều. Mấy tên vương cấp cường giả liên hợp cùng một chỗ liền có thể chống lại. Kẻ bất tử chi đô trảm vương cấp cơ giáp cũng trên cơ bản bị kiềm chế. Những thế lực này đại lão hiển nhiên sẽ không để cho những này trảm vương cơ giáp phát huy tác dụng. Ngay lúc này, trung tâm chỉ huy một nhân viên công tác hô, có một vương cấp cao giai cường giả cùng một quá trảm vương cơ giáp hướng phía chúng ta đến đây. Đang chỉ huy trung tâm đều là đê giai vương cấp, bọn hắn đều là các thế lực lớn phái tới phụ trợ thành viên. Nghe được có cao giai vương cấp tới, có ít người lập tức liền khẩn trương lên, sợ cái gì, các ngươi tiếp tục công việc, ta người tại bảo vệ các ngươi. Đoạn thu thấy thế lập tức hô, đoạn thu cũng ở nơi đây, mà lại ánh điệp cùng lang vũ linh bọn người tại, mặc dù không rõ ràng kẻ bất tử chi đô là thế nào phát hiện cái này trung tâm chỉ huy. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tình huống nơi này. Đoạn thu sở dĩ không có tham gia chiến tranh, trong đó một nguyên nhân chính là vì tọa trấn trung tâm chỉ huy. Có trung tâm chỉ huy cân đối khu vực chiến trường. Có thể tối đại hóa giảm bớt thương vong, ánh điệp hướng phía đoạn thu nhẹ gật đầu, về sau nàng mang theo lang vũ linh bọn người liền nhanh chóng lên không. Rất nhanh mấy người liền phát hiện bay tới trảm vương cơ giáp cùng vương cấp cao giai cường giả. Ta tới đối phó trảm vương cơ giáp, các ngươi giải quyết một người khác, ánh điệp thản nhiên nói. một thanh sử dụng năng lượng ngưng tụ trường kiếm rất mau ra hiện tại trước mặt của nàng. Về sau Ánh Điệp một thanh nắm chặt thanh trường kiếm này. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Lang Vũ Linh thấy thế cũng nói. Chúng ta đi, ngăn lại tên này hắn. Trảm Vương cơ giáp đối băng tuyết nữ vương loại này vương cấp cao giai có lẽ có một chút uy hiếp. Nhưng đối Đoạn Thu cùng Ánh Điệp cấp bậc này cường giả tuyệt thế chẳng có tác dụng gì. Không đến một phút đồng hồ thời gian bên trong, Trảm Vương cơ giáp liền bị Ánh Điệp sử dụng năng lượng trường kiếm xuyên thủng. Trên thực tế kẻ bất tử chi đô Trảm Vương cơ giáp cũng không phải là hoàn toàn thề. Dù sao cả tòa thành thị mới vừa vặn ra không bao lâu. Nếu như Trảm Vương cơ giáp là hoàn toàn thể trạng thái. Đoán chừng cũng sẽ không như thế yếu ớt. Một kiếm chém giết bên trong người điều khiển. Về sau Ánh Điệp liền đem toàn bộ Trảm Vương cơ giáp hài cốt thu vào không gian giới chỉ. Nàng biết Tiết Nguyệt cần loại cấp bậc này khoa học kỹ thuật. Cho nên muốn cầm trở về nghiên cứu. Dạng này có thể để hư không thời đại càng nhanh đến. Hiện tại Tiết Nguyệt hư không động cơ toàn bộ dựa vào mua sắm. Cách mình có thể nghiên cứu phát minh đường phải đi còn rất dài. Ánh Điệp xử lý Trảm Vương cơ giáp sau phải trợ Lang Vũ Linh. Kết quả chính là tên này vương cấp rất nhanh liền được giải quyết. Vương cấp cường giả bắt đầu xuất hiện thương vong. Thụ thương vương cấp cường giả bị đưa ra chiến trường tiếp nhận trị liệu. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch phát triển. Tiếp tục như vậy không ra 2 giờ kẻ bất tử chi đô liền đem không còn tồn tại. Nhưng kẻ bất tử chi đô cũng không có đơn giản như vậy. Bọn hắn y nguyên còn tại ương ngạnh chống cự. Tiền tuyến các chiến sĩ rất nhanh liền phát hiện một cái tình huống. Một đám cao giai vương cấp tựa hồ đang tiến hành cái gì nghi thức. Có một phiến khu vực bị ma pháp trận cùng hộ thuẫn bảo vệ xuống tới. Đoạn Thu đem cái này tin tức nói cho phụ cận chiến đấu cường giả. Nam Cung Uyển Nhu cùng một ma thú tộc dẫn theo vương cấp tiến đến xem xét. Kết quả lại gặp đến ngoan cường chống cự. Cảm giác không đúng, Quyền Thanh ngươi cùng Alexi cùng đi trợ giúp. Ta cảm giác kẻ bất tử tựa hồ tại tỉnh lại cái gì? Một khu vực như vậy hoàn toàn bị che giấu cái gì đều dò xét không đến. Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin nói. Vậy được rồi, ta cái này đi, Alexi lập tức nói. Mặc dù rất đáng ghét bị chỉ huy cảm giác, nhưng hai tên băng tuyết nữ vương cũng không do dự. Trực tiếp liền mang theo riêng phần mình đoàn đội vọt tới. Không trung phi cơ trinh sát khóa chặt khu vực này. Ta muốn biết những vong linh này đến tột cùng muốn làm gì. Đoạn Thu đang chỉ huy trung tâm hô. Rất nhanh mảnh này thành khu hình tượng chỉ mặc trở về. Ba tên băng tuyết nữ vương cùng một băng xương cự hùng ngay tại công kích kẻ bất tử chi đô vương. Cấp cường giả, những này vương cấp cường giả vô cùng hung ác, thậm chí phát động tự sát thức công kích. Mà lại nơi này tụ tập kẻ bất tử chi đô hơn 100 tên vương cấp. Liền xem như ba tên băng tuyết nữ vương thời gian ngắn cũng không hạ được nơi này. Đến tột cùng là cái gì đây? Đoạn Thu nhìn xem hình tượng nghi ngờ nói. Rất nhanh một băng tuyết nữ vương liền sử dụng Trảm Vương cấp vũ khí. Một thanh to lớn hàn băng kiếm từ trên cao cấp tốc rơi xuống. Chung quanh vương cấp cường giả đều tránh ra. Hàn băng nữ vương thế nhưng là vương cấp cửu đoạn siêu cấp cường giả. Cấp bậc này sử dụng Trảm Vương cấp vũ khí là phi thường khủng bố. Hàn băng cự kiếm rất nhanh liền đánh trúng tại hộ thuẫn phía trên. Hộ thuẫn chỉ là lấp lóe một chút, nhưng cũng không có vỡ vụn. Không được, Đoạn Thu lập tức đứng lên, bởi vì lấp lóe kia một chút để Đoạn Thu thấy được tình huống bên trong. Không chỉ là Đoạn Thu. Cái khác vương cấp cao giai cường giả đều thấy được bên trong hình tượng. Hết chương.